Thay đổi số mệnh nữ phụ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Cô chậm gãy xuống dưới lầu tay chạm vào một bên thanh cầu thang từ từ vuốt dáng đi uyển chuyển. Nhẹ nhàng quyến rũ đôi mắt quỷ dị nhìn những thế xung quanh. Từ từ chạm đến sàn nhảy. Đập vào mắt tất cả mỗi người là đẹp rất quyến rũ. Làn da trắng, mái tóc màu trắng ngũ quan tinh xảo, dáng chuẩn đền từng em. Như hiện thân của hồ ly quyến rũ ta phạm tội, nhục dục, cô bước lên cầm miro cất tiếng cầu hồn nhẹ nhàng. Chào quý cô quý ông hiện đang ở đây. Tôi mạn phép cắt ngang cuộc chơi các bạn có mất hứng không nhỉ? Tôi tâm mị chào các bạn. Tôi muốn đấu giá lần đầu tiên của tôi. Cô ấy nói không quên nháy mắt với tất cả. Giá khởi điểm 1 triệu US. Một cầu ấm kêu giá. 2 chiêu, 3 chiêu, 40 chiêu, ở trên lầu một người cất vọng lãnh lẽo. 200 chiêu US, trời 200 kìa lần thứ nhất lần thứ hai thành giá. Quán ba cô đi là quán có khách sạn luôn. Hộ đưa cô lên trên lầu cao nhất của khách sạn. Đứng bên cầm thẻ mở cửu cho cô tư thế tiếp tân chuẩn 5 sao. Cửu mở cô vào bên trong đập vào mắt có một người đang ông cầm ly rượu đang nhắm nháp ngồi trên cái sofa cao cấp bằng da thật chuẩn dáng quý ông thành. Đạt nha, hai chân chéo nhau ngứa mặt lên nhìn cô, mở miệng nụ cười yêu nghiệp như nó lạnh đến thấu xương. Người ấy ngũ quan tinh xảo lạ thường, đẹp như nét đẹp không thể nào thành lời. Túm đẹp trai xoái mà ca đó, muối đủ 6 nhá, khoai to trịch khỏe, cô đã tới, anh đã thấy sao phải hỏi thế lời thừa, chúng ta bắt đầu được chớ, tôi muốn đi tắm a chuẩn bị tiền cho tôi tiền mặc nha. Ok, cô nói rồi ly khai vào nhà tắm, căn nhà tam xa hoa, tất cả mạ vàng cả cẩm thạch chưa chắc có tiền mua được. Cô nhếch lên cười rồi xả nước bỏ hoa và tinh dầu vào rồi cỡ bỏ quần áo vào tắm. Nước ấm chạm vào da cô cảm giác rất thoải mái. Một chút không hoang mang tắm rồi cô bước ra khỏi phòng. Quấn một chiếc khăn chớ không mặc quần áo đường nào cũng cởi nên chả thích hoa kèo phiền lắm. Cô bước ra mở cửu phòng đứng trước cửu nói. Anh đã chuẩn bị ta bắt đầu. Anh muốn tối trước hay anh? Dù gì a trả tiền tôi sẽ trước. Cô tiến lại gần A thoải một hơi gió vào tay A có chịu nổi tôi không? Anh muốn xài bao hay không bao không thoải mái nha? Không tôi không xài bao cô em. A nói như tay vẫn cầm ly rượi cô nhẹ nhàng cầm ly rượi trên tay A uống một ngụm cô không uống hết còn chừa miếng sát lại môi A hôn từ từ cho rượi vào. Rồi nói A sợ dơ không? Không còn cô, nếu sợ không không làm. Tay cô tròn ra cổ A hôn môi A thật nhẹ nhàng từ từ chuyển đến lỗ tay A bắt đầu liếm nhẹ nhàng dùng dầu lưỡi liếm quanh đó. Tay thì cỡ từng cúc áo cho A không yên phận đem khăn tắm cô bỏ xuống. A quá thể bế tôi lên giường không lần đầu mà ở ghế không thích sẽ đau nha. Vừa nói rồi A đứng lên bế cô lên giường. Hai chân cô bám lấy eo A tới giường A bỏ cô xuống cánh nhẹ nhàng. A ơi cởi quần A ra đi thật muốn thật thích núc nó nha. Coi hàng ta bự hôn thì có. Anh cởi quần xuống cái quần kaki cái đó là quần loát. Cái chú bé của A đã dự định. Cách chương.